Trò chơi luân hồi, chương 115, tiến hóa thất bại. Góc truyện audio.com. Bên trong rừng cây, Tiêu Lệ phát hiện sự biến đổi này nhất thời giật mình. Thân thể hơi chùn xuống chuẩn bị đối phó với các loại biến cố phát sinh. Nàng ta đến cùng định làm gì? Ba động trong rừng trúc ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, trên đảo nhỏ không ngờ mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy năng lượng cực lớn. Nhìn biến hóa này, Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, khẽ thốt lên, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Việc tiến hóa của Medusa nữ vương có chút thần bí, ta trước kia cũng chỉ nghe nói qua nhưng chưa bao giờ nhìn tận mắt. Bất quá hình như cái con đường tiến hóa này, tỷ lệ thành công không cao. Đúng vậy, nói cách khác, nếu nàng tiến hóa thành công thì sẽ tiến hóa thành cái gì? Không ai có thể biết rõ. Cái này dường như là ngẫu nhiên, chỉ có một điểm có thể xác định là chắc chắn sẽ có liên quan đến rắn. Dược lão cười khổ nói, với kiến thức của hắn, vậy mà cũng không thể giải thích chuyện này. Nàng chính là linh hồn tiến hóa, thoát ly thể xác vốn có, dùng linh hồn lực lượng ngưng tụ thành một cái thân thể mới. Dựa vào hình dáng hiện tại, bản thể của nàng có lẽ là tử u viêm xà. Loại lục giai ma thú này trong thân thể có một tia huyết mạch của viễn cổ ma thú. Nếu có thể thúc giục tia huyết mạch mỏng manh này, nó sẽ có một tỷ lệ vô cùng nhỏ huyết mạch phản tổ. Tiến hóa trở thành tổ tiên viễn cổ của nó. Dị thượng như thế này nếu ta đoán không sai, nàng nhất định là muốn tiến hóa trở thành viễn cổ dị thú thất thải thôn thiên mãng. Tồn tại được cho là có thể sánh ngang với đấu thánh. Nhìn Medusa nữ vương bên trong quang mang chói mắt đang dần dần biến hóa thành một cự xà màu tím dài. Tới mười mấy trượng, trôi nổi tại không trung phía trên đảo nhỏ. Tiêu Lệ nhẹ giọng giải thích, mặc dù hắn không nhớ rõ lắm tình tiết này, nhưng giám định thuật của hắn không phải là để cho vui. Những chuyện này ngươi vậy mà cũng biết. Dược lão nghe được lý giải của Tiêu Lệ thì cực kỳ ngạc nhiên. Lấy lịch duyệt của dược lão cũng chỉ có thể biết đại khái tình trạng hiện nay của Medusa nữ vương. Vậy mà Tiêu Lệ có thể giải thích rành mạch, lại còn đoán được nàng sẽ tiến hóa thành cái dạng gì? Dược lão, ngài đừng quên ta là nhận được truyền thừa của đại đế thượng cổ. Đối với cường giả cấp bậc như hắn, dị thú như thất thải thôn thiên mãng bất quá chỉ là sủng thú mà thôi. Tiêu Lệ cười nhạt, nửa giả nửa thật nói. Hắn tất nhiên không thể nói rõ ràng về hệ thống với dược lão. Mà hệ thống đã sắp đặt cho hắn là người kế thừa của thượng cổ lôi đế. Vậy thì cứ dùng luôn thân phận đó thôi. Đã quên ngươi là một cái tiểu quái thai. Nếu như là tiến hóa linh hồn. Vậy thì đợi thời điểm nàng ta tiêu hao hầu hết lực lượng của thanh liên địa tâm hỏa chính là lúc thích hợp nhất thu phục nó. Dược lão nhìn về phía cự xà màu tím trên cao trầm ngâm nói. Được rồi, tam đệ, ngươi có thể mở mắt ra. Nhìn thấy Medusa nữ vương đã hoàn toàn chuyển hóa thành hình dáng cự xà. Tiêu Lệ cũng không tiếp tục bắt Tiêu Viêm nhắm mắt, để hắn thoải mái quan sát cho thỏa lòng hiếu kỳ. Quá trình tiến hóa của Medusa nữ vương cực kỳ đau đớn và thảm thiết. Nàng để dị hỏa tùy ý thiêu đốt cơ thể mình, mượn áp lực khủng khiếp đó kích hoạt một tia huyết mạch mỏng manh của tổ tiên bên trong thân thể. Lân phiến trên người nàng bởi vì sức nóng khủng khiếp mà không ngừng chóc ra. Bị thanh liên địa tâm hỏa thiêu cháy thành than đen, vô lực rơi xuống mặt đất. Sau khi lân phiến rơi xuống, máu tươi cũng bắt đầu tuôn ra trên cơ thể nàng. Chỉ có điều máu tươi tuôn ra trong nháy mắt đã bị nhiệt độ kinh khủng của thanh liên địa tâm hỏa thiêu cháy thành hư vô. Tạo nên từng mảng huyết sắc hoa văn cực kỳ bắt mắt. Cùng với đó, tiếng thét chói tai tràn ngập thê lương phát ra từ chỗ Medusa nữ vương. Vang vọng khắp toàn thành khiến cho toàn bộ đám cường giả đang chiến đấu quyết liệt toàn bộ đều dừng lại. Đồng loạt tập trung về phía nơi này, sau đó cực kỳ kinh hãi nhìn về phía cự xà đang hoàn hoại trong ngọn lửa. Một nữ vương cao ngạo như nàng lại phải bật ra tiếng thét thảm thiết như vậy. Khó có thể tưởng tượng Medusa nữ vương hiện tại đang phải thừa nhận sự đau đớn kịch liệt đến mức nào. Dị hỏa thiêu đốt không chỉ là thể xác, ngay cả linh hồn cũng phải chịu sự dày vò vô cùng thảm khốc. Loại đau đớn đến mức đáng sợ này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể gánh nổi. Chừng nửa giờ sau, tiếng thét chói tai của Medusa nữ vương mới từ từ trở nên yếu ớt. Cuối cùng hoàn toàn im lặng, thân thể cự xà có lẽ vì tiêu hao quá lớn nên đã dừng dãy giụa. Lân phiến màu tím xinh đẹp đã biến thành một mảnh đen kịt. Cự xà màu tím lúc trước dài dến vài mươi trượng hiện giờ chỉ còn ngắn ngủi 2-3 trượng, khó mà tưởng tượng, thanh liên địa tâm hỏa đã thiêu rụi hết bao nhiêu máu tươi của nàng. Trong ngọn lửa màu xanh, thân thể nữ vương Medusa nằm yên tĩnh không nhúc nhích, thanh liên địa tâm hỏa không ngừng thiêu đốt trên người. Mùi da thịt cháy khét nhàn nhạt chậm rãi truyền ra bên ngoài. Chẳng lẽ thất bại, Tiêu Lệ nghi ngờ khẽ lẩm bẩm. Hắn cũng không chắc sự có mặt của mình có gây nên biến cố gì không? Cùng với tiếng thét tắt lịm của Medusa nữ vương, cả tòa thành cũng từ từ lâm vào không khí trầm mặc chết chóc. Chốc lát sau đó, từng đạo ánh mắt tràn ngập cừu hận liền chuyển rời đến người Cổ Hà cùng Hắc Bào Nhân ở trên không trung. Không để ý đến những ánh mắt cừu hận đó, Vân Vận nhàn nhạt nhìn về phía ngọn lửa màu xanh ở phía xa. Đôi mắt hơi đăm chiêu, chỉ trong chốc lát, Vân Vận đột nhiên cau mày lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bỗng chốc trở nên tối đen như mực. Cảm giác ánh sáng đã bị thứ gì đó từ từ nuốt chửng. Có cái gì đó không đúng, năng lượng thiên địa đột nhiên trở nên bạo động hơi trầm mặc xuống. Vân Vận bất chợt thét một tiếng gọi đám người Cổ Hà tập trung lại bên cạnh nàng. Trong thanh âm lạnh lùng vậy mà xen lẫn một tia ngưng trọng. Cách chương.